Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1979, là bạn không phải địch. Trong vùng biển, một thân ảnh cấp tốc cuồng bay, tốc độ của hắn quá nhanh, mỗi lần tức thời gian đều có thể vượt ngang mấy ngàn dặm hải vực. Hắn lúc phi hành với không gian đều sẽ vặn vẹo, rất là quỷ dị. Trên người hắn rất nhiều địa phương đều đang chảy máu, song quyền ngực cùng phía sau lưng nghiêm trọng nhất, ngực bị một đạo kỳ dị chỉ phong xuyên thủng, kia chỉ phong bên trong còn có quỷ dị năng lượng, làm cho vết thương của hắn vô pháp khép lại không khô huyết. Hắn long dực bị phá hủy, phía sau lưng một mảnh máu me đầm đìa, Lục Ly cảm giác thân thể bản nguyên còn nhận lấy một tia tổn thương. Bất quá long dực chỉ là huyết mạch thần kỹ, theo đạo lý tới nói các thân thể khôi phục, hẳn là còn có thể tiếp tục thả ra. Hắn vận dụng tiêu giao bộ khoái nhanh tiến lên, người truy sát toàn bộ bỏ lại đằng sau. Hắn coi như không sử dụng long dực, bằng vào tiêu giao bộ cùng hắn thân thể mạnh mẽ, tốc độ cũng cùng tam kiếp đỉnh phong không xê xích bao nhiêu. Phía sau Diêm Hồng bọn người tối cường đều là tam kiếp hậu kỳ, làm sao có thể đuổi được Lục Ly đã bay nửa canh giờ. Hắn tin tưởng người phía sau đều bị quăng không biết bao xa. Nhưng hắn cũng biết Diêm Hồng bọn người định tại theo sát không bỏ. Hắn thân thượng lưu huyết dịch, cùng hắn tao ngộ một chút trinh sát sẽ đem hành tung của hắn bại lộ. Hắn nuốt hai cái thuốc chữa thương. Một bên chữa thương một bên tiếp tục tiến lên. Hắn nhất định phải chờ trên thân không chảy máu về sau, lại nghĩ biện pháp lẩn trốn đi. Nếu không địch nhân hội sẽ truy tung vết máu tiếp tục đuổi tới. Tiếp tục chạy trốn. Lại phi hành sau nửa canh giờ, Lục Ly vết thương trên người cũng đã hợp. Hắn bắt đầu thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, tránh né trinh sát, che giấu hành tung. Hắn không xác định địch nhân là có phải có truy tung hắn phương vị bí bảo. Hắn chỉ có thể tận lớn nhất lực lượng đào tàu. Dù sao địch nhân đuổi không kịp hắn, coi như địch nhân mở ra vực môn đuổi theo, hắn cũng có thể tùy thời đào tàu. Hừ, tương đương, Lục Ly nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm cục diện, con người lạnh lẽo, vừa rồi kém chút chết ở bên kia. Xem ra hắn có thời gian muốn đi bái phỏng nhất hạ Hắc Viêm Điện cứ điểm. Đem Hắc Viêm Điện một chút cứ điểm diệt đi, để bọn hắn đau một chút. Thôi động đại đạo chi ngân, Lục Ly cảm giác lực lập tức nhạy cảm không biết gấp bao nhiêu lần. Phụ cận có trinh sát ẩn núp, hắn toàn bộ đều có thể cảm ứng được. Hắn trước thời gian lách qua đi, những cái kia trinh sát cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Một đường chạy trốn, cứ như vậy trọn vẹn bôn tàu 2 ngày 3 đêm, Lục Ly chính mình cũng không biết chạy trốn bao xa. Thương thế trên người hắn khôi phục 7-8 phần, hắn tại một cái không người đảo nhỏ ngừng lại. Long dực hiện tương đương, hắn nghỉ ngơi một trận, phóng thích huyết mạch thần kỹ, phía sau lưng áo choàng bạo liệt, tiếp lấy hai phiến cánh chim màu bạc xuất hiện. Lục Ly đại hỉ. Không ra ngoài ý liệu của hắn, long dực chỉ là một loại thần thuật, coi như bị phá hủy, cũng có thể lặp đi lặp lại phóng thích. Bất quá bị phá hủy thân thể của hắn bản nguyên lại nhận một tia tổn thương thôi. Hắn thu hồi long dực, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hơn một canh giờ để tinh khí thần đạt được một chút khôi phục. Hắn lần nữa động thân. Lần này hắn chuẩn bị tiến vào phụ cận một cái đảo lớn bên trong, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi, đi Hắc Viêm Điện phạm vi thế lực bên kia. Hắn muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, để Hắc Viêm Điện đau nhức một trận. Đồng thời, hắn nghĩ kiểm trắc thoáng cái, Hắc Viêm Điện phải chăng có thể lợi dụng bí bảo truy tung đến hành tung của hắn, giống như có thể truy tung đến. Vậy hắn liền muốn cẩn thận một chút. Hắn sát mặt biển bay đi, mặt nạ đồng xanh chuyển biến làm mặt nạ da người. hắn biến thành một cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Hắn tìm được phụ cận một tòa lớn hòn đảo, thận trọng vào đảo, tiến vào đảo sau hắn cũng không có phát hiện có mai phục. Hắn lúc này mới to gan hướng hòn đảo bên trong thành trì đi đến. Tại thành trì bên ngoài, hắn đồng dạng dò xét một trận, xác định thành nội không có số lớn cường giả mai phục mới nhanh chân đi vào. Trong thành hắn cũng không có vội vã truyền tống, mà là tìm địa phương dò xét một chút tin tức. Hắn tùy ý dò xét một chút, lập tức tìm hiểu ra rất nhiều tình báo. Tiên cung xuất thế, toàn bộ phong bạo hải vực thế hệ tuổi trẻ công tử tiểu thư đều tới. Toàn bộ còn tiến vào, bất quá chết rất nhiều người, tự liền Hắc Viêm điện thần tử đều chết tại bên trong. Vẫn là bị người giết chết, trêu đến Hắc Viêm điện giận dữ, phó gia cũng xuất động không ít người. Toàn bộ đuổi theo giết một cái tên là địa ngục sát thần người. Điều tập phụ cận 10 cái trung đẳng thế lực, xuất động trên vạn người, tam kiếp trưởng lão 5 cái. Kết quả vẫn là bị địa ngục sát thần cho trốn. Dẫn tới gần nhất toàn bộ phong bạo hải vực đều đang nghị luận việc này. Loại tin tức này quá tốt tìm hiểu. Toàn bộ phong bạo hải vực đều dị thường náo nhiệt. Tùy ý sau khi nghe ngóng tự biết. Lục Ly biết được tin tức về sau, trên thân sát khí càng đậm, sớm biết nên đem phó công tử cho xử lý, phó gia thế mà tham dự vào. Hắn trầm tư một lát, không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại bực này đợi, đồng thời hao tốn trọng kim, mời mấy chục người tản mát tại còn lại thành trì cùng phụ cận hải đảo, đi nằm vùng tìm hiểu tình báo. Hắn muốn nghiệm chứng một sự kiện, nhìn xem Diêm Hồng bọn người có thể hay không truy tung đến vị trí của hắn. Giống như có thể truy tung đến, hắn liền cần cẩn thận, rất dễ dàng bị Diêm Hồng bọn người bố cục lừa giết. Hắn tại trong khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời lại tốn hao thần nguyên đi mua một chút thư tịch. Hắn muốn sờ tinh tường hắn đạt được thần dược là cái gì thuộc tính. Như vậy mới phải luyện hóa. Thần dược lưu tại trên thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vạn nhất bị giết, liền thành toàn người khác, không bằng luyện hóa hết. Đáng tiếc hắn hái thần dược rất chân quý. Hắn mua mấy quyển thư tịch, chỉ là nhận ra 5 loại thần dược. Còn lại thần dược thư tịch bên trên căn bản không có ghi chép. 2 ngày đi qua, hắn thu mua mấy chục người cũng không có tin tức truyền đến. Diêm Hồng đám người cũng không có tìm được bên này. Lục Ly tiếp tục chờ đợi, đồng thời phái người đi mua sắm thần dược thư tịch. Ngày thứ 3 ban đêm, Lục Ly xếp bằng ở tòa thành bên trong tu luyện. Tòa thành cấm chế đột nhiên phát sáng lên. Hắn thần niệm nhô ra đi, lại phát hiện một cái để hắn vô cùng ngoài ý muốn người. Tần công tử, hắn mặt nạ đồng xanh đã biến thành mặt nạ da người. Người này bên ngoài cỗ người bình thường đều không biết. Tần công tử thế mà nhẹ nhõm đã tìm được nơi này đến, Lục huynh. Không cần đa nghi, chúng ta là bạn không phải địch. Tần công tử ở bên ngoài chắp tay cười nói. Mạo muội tới chơi, nhưng thật ra là muốn giúp ngươi. Lục Ly nội tâm chần chờ một chút. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng thoáng cái bên ngoài, cũng không có phát hiện cường giả về sau. Hắn mở ra cấm chế, trầm giọng nói ra, Tần công tử, mời đến. Tần công tử nhanh chân đi vào đây. Lục Ly đóng lại cấm chế, đồng thời hắn sớm đã đem mặt nạ đổi thành mặt nạ đồng xanh. Hắn trong bóng tối đề phòng, nhìn chằm chằm Tần công tử hỏi, Tần công tử, ngươi là như thế nào tìm đến của ta? Muốn tìm tới ngươi rất đơn giản. Tần công tử ao ao cười nói, trên thực tế Hắc Viêm điện cùng phó gia hẳn là khóa chặt vị trí của ngươi, chỉ là không có lập tức truy sát đi lên, đoán chừng tại bố trí. Ngươi như còn không rời đi, nhiều nhất 1-2 ngày bọn hắn liền hội tới. Quả nhiên có thể khóa chặt vị trí của ta. Lục Ly nội tâm trầm xuống, siêu cấp đại gia tộc quả nhiên đều có đặc biệt thủ đoạn a. hắn chắp tay nói, đa tạ Tần công tử nhắc nhở, ngươi dạng này giúp ta, không sợ bị Hắc Viêm Điện cùng Phó gia biết đến lúc đó sẽ liên lụy các ngươi Tần gia. Ha ha ha, Tần công tử cười ha hả nói ra, chúng ta Tần gia không sợ Hắc Viêm Điện cùng Phó gia. Ta tới này gia tộc cũng là ngầm đồng ý, ta tới này là cố ý đưa ngươi một kiện bảo khí. Có được cái này bảo khí, Hắc Viêm Điện cùng Phó gia đều không thể khóa chặt vị trí của ngươi. Toàn bộ nhị trọng thiên mặc cho ngươi tung hoành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.